tinh giới, chương 1045, gian nan quyết định, góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên trên thuyền hành khách một đám gia tăng, mà hắn tiêu giao giới trung thần tôn dịch cũng là từng giọt gia tăng. Lâm Thiên thần tôn dịch gia tăng, trên thuyền hành khách nhóm còn có kia nham thạch hồ ở ngoài rất nhiều người ý tưởng cũng là dần dần lớn đi lên. Kia trên thuyền hành khách nhóm bây giờ còn ở sinh mệnh chi thuyền mặt trên không dám tùy tiện nói cái gì, nhưng là kia nham thạch hồ ngoại thần tôn nhóm tắc đã muốn là lẫn nhau thương lượng ở Lâm Thiên sinh mệnh chi thuyền ra kia nham thạch hồ thời điểm áp dụng hành động. Chờ hắn người vừa ra tới tiệt hạ hắn kia trên thuyền đều hơn 30 cá nhân, thần tôn dịch đều quá 30 giọt, chỉ cần tiệt hạ hắn uy ép dưới, hắn không dám không xuất ra một bộ phận. Một thần tôn cao giai tên trầm giọng nói, ở hắn bên cạnh một ít thần tôn đều là hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, như vậy thật lớn hảo chỗ, như thế nào khả năng hắn một người chiếm. Kia trên thuyền người khác chỉ sợ cũng là có ý tưởng. Xích Diễm, ngươi nói kia sinh mệnh chi thuyền chung là ai? Kia nham thạch nóng chảy ngoài vòng tròn một áo trắng nam tử cười khẽ nói. Ở hắn bên cạnh là một cái mặc lửa đỏ quần áo nam tử. Sinh mệnh chi thuyền cách luyện hơi thở, hắn dùng khẳng định cũng là giả dung mạo, đoán không được. Kia hồng y nam tử nói, người này cũng là chén cụ, sinh mệnh chi thuyền tại đây dạng tình huống hạ dùng. Bất quá cũng may có sinh mệnh chi thuyền, nói cách khác ở nơi nào mặt quả thật là không có đường sống. Kia áo trắng nam tử cười nói, cũng mất đi hắn nghĩ ra như vậy nhất chiêu đến, tốt xấu cũng có thể lộng vài giọt thần tôn dịch, nói cách khác nhưng là mệt lớn. Kia hồng y nam tử nói, chính là mấy chục giọt thần tôn dịch lại như thế nào có thể cùng sinh mệnh chi thuyền so sánh với, như vậy vẫn là mệt, này sinh mệnh chi thuyền dùng một chút sẽ không có, đến lúc đó nếu tái gặp được nguy hiểm trong lời nói đã có thể chỉ có chờ chết phân. Lúc này đây tử vong nhạc viên hành thật sự là rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm trong lời nói, như thế nào sẽ cho chúng ta xứng một cái sinh mệnh chi thuyền? Kia áo trắng nam tử cười nói, thứ này luyện chế đi ra nhưng là không dễ dàng. Cũng là, đi thôi, kia hồng y nam tử nói. Hiện tại bước đi, phòng trường kia sinh mệnh chi thuyền quá không được bao lâu sẽ đi ra, không nhìn một cái bên ngoài những người này đánh cướp người nọ. Kia áo trắng nam tử cười nói. Người nọ phòng trường còn không có như vậy xuẩn sẽ bị đánh cướp đến, giá sinh mệnh chi thuyền, nếu còn có thể bị đánh cướp mới là việc lạ. Kia hồng y nam tử nói, kia áo trắng nam tử nói, sinh mệnh chi thuyền ở không thừa nhận công kích tình huống hạ nhưng là quá không mất bao nhiêu thời gian sẽ biến mất. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, nếu là không cần thất trong lời nói, giá sinh mệnh chi thuyền, nhưng thật ra có khả năng đoạt một chút kia thánh nhân quả. Người nghĩ đến đổ Mỹ, thánh nhân quả phụ cận còn nhiều mà chúng ta này nhất cấp nhân, ai làm như vậy, đó là hội đem chúng ta đều nhạ mao. Kia hồng y nam tử nói, ta đi rồi, người còn muốn xem liền tiếp tục xem đi. Không xem, ta cũng đi rồi. Kia hồng y nam tử cùng kia áo trắng nam tử rất nhanh liền đều là biến mất không thấy. Nham thạch nóng chảy mặt hồ tích lớn như vậy, ảnh hưởng là thật to, vây xem nhân thật sự không ở số ít tại kia những người này chung, giống kia hồng y nam tử còn có kia áo trắng nam tử như vậy thực lực cũng có nhiều cái, bất quá cùng người khác tâm tồn ảo. Góc truyện audio.com, tưởng bất đồng, bọn họ biết sinh mệnh chi thuyền lực phòng ngự còn có ra kia nham thạch hồ sau độ căn bản là không nghĩ tới đánh cướp Lâm Thiên, đang nhìn một trận sau, một đám đều là ly khai. Lão đại cố lên a, đã muốn là 39 giọt thần tôn dịch hiện một giọt liền 40 giọt. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hy vọng còn có thể cho tới đi. Lâm Thiên nói, lúc này quát to nhân là còn không thiếu, nhưng là này cái quát to địa phương không đi qua chỉ còn lại có 3 chỗ. Ở Lâm Thiên khống chế hạ, sinh mệnh chi thuyền rất nhanh xử hướng về phía kia 3 chỗ quát to trong đó một chỗ. Nhanh lên, phiền toái mau một chút. Lâm Thiên sinh mệnh chi thuyền còn cách khá xa thời điểm kia một bị nhốt thần tôn liền kêu to nói. Lâm Thiên hướng tên kia vọng đi qua, người này, phòng chừng là nguy hiểm nhất một cái, hắn sở đãi kia ngọn núi, đã muốn là chỉ có 10 đến ly thước còn tại nham thạch nóng chảy trên mặt hoàn hảo là kia ngọn núi cũng không hội bởi vì kia nham thạch nóng chảy độ ấm thăng chức hòa tan, nói cách khác hắn hiện tại đã sớm chén cụ. Lộ ra nham thạch nóng chảy mặt trích 10 đến ly thước nhưng lại chỉ có thể chạm kê tiếp chân, tên kia đã muốn ở biểu diễn kim kê độc lập. Thần tôn dịch cho ngươi, phiền toái nhanh lên. Kia thần tôn lo lắng nói, một giọt thần tôn dịch nháy mắt hướng về Lâm Thiên bên này bắn lại đây. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia một giọt thần tôn dịch hãy thu vào tiêu giao giới chúng. 40 giọt, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, sinh mệnh chi thuyền rất nhanh đi ra được kia thần tôn bên cạnh, kia thần tôn lập tức đi ra được sinh mệnh chi thuyền mặt trên. Hỗn đản, sẽ không có thể mau một chút sao? Kia thần tôn mắng, câm miệng, nếu không ngươi liền đi xuống cho ta. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Người khác đều là một bộ xem diễn bộ dáng nhìn kia thần tôn, bọn họ rõ ràng, chỉ cần này thần tôn dám nữa mắng Lâm Thiên tuyệt đối hội lập tức đã đem hắn bỏ lại thuyền đi. Kia thần tôn đem người của hắn sắc mặt xem ở trong mắt biết điều không có tái mắng, xuất ra một cái đăng tử đến thành thành thật thật ngồi xong. Lão đại uy phong a. Chu thần cười nói, Lâm Thiên nói, cùng bọn người kia không thể khách khí, người nếu khách khí, bọn họ sẽ không khách khí. Người nếu không khách khí, bọn họ ngược lại hội an an phận phân. Đó là, bất quá bọn họ nội tâm bên trong phòng chừng đều muốn trừu của ngươi cân sách của ngươi cốt thiết của ngươi thịt nướng ăn. Chu thần nói, bọn họ không có cơ hội. Lâm Thiên thản nhiên nói, mặt khác hai nơi, Lâm Thiên cũng rất nhanh đi ra, hai địa phương một cái là lừa gạt hắn La Hoàng, một cái khác nhưng thật ra thật sự, làm cho hắn lại tiến chướng một giọt thần tôn dịch. 41 giọt không sai. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên phía trước còn có 17 giọt thần tôn dịch 16 quả thánh nhân quả, này 41 giọt thần tôn dịch nếu là mỗi một giọt đều có thể ra một viên thánh nhân quả trong lời nói, như vậy hắn thánh nhân quả cũng sẽ đạt tới 57 quả. 57 quả thánh nhân quả, này tuyệt đối là tương đối lớn nhất so với tài phú. Thuyền trưởng, có phải hay không nên rời đi này nham thạch hồ? Một thần tôn nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Trải qua vừa mới một phen tự hỏi, ta làm ra một cái gian nan quyết định. Cái gì quyết định, một cái khác thần tôn nói. Lâm Thiên nói, ta tin tưởng các ngươi bên trong còn có. Góc truyện audio.com, người có thần tôn dịch ta hy vọng các ngươi có thần tôn dịch lấy ra nữa, mãn năm giọt trong lời nói, các ngươi là có thể rời đi này nham thạch hồ. Nghe được Lâm Thiên ngôn, này thần tôn còn có thần hoàng nhóm người người biến sắc. Thuyền trưởng, ngươi đây là không tuân thủ tín. Một thần tôn cao giai tên trầm giọng nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, các người có thể không lấy, bất quá, mỗi nửa phút ta sẽ theo cơ đem một người thỉnh rời thuyền. Có thần tôn dịch mau chóng đi, lấy ra nữa thần tôn dịch nhân, đem không ở kia tùy cơ trong phạm vi. Thỉnh không cần lo lắng của ta quyết tâm, nếu không có thần tôn dịch tên, các ngươi hội mang theo các ngươi thần tôn dịch tiến nham thạch nóng chảy trong hồ tắm dừa. Lão đại, vô sỉ, quá vô sỉ, bất quá ta thích ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Bọn họ đều muốn ta chết đâu, ta cũng không tất yếu đối bọn họ quá khách khí. Lâm Thiên nói, thời gian một giây đi qua, rất nhanh liền tiếp cận 30 giây, chết tiệt. Một thần tôn cao giai tên trong lòng thầm mắng một tiếng, một giọt thần tôn dịch xuất hiện ở tại trong tay. Sáng suốt quyết định, Lâm Thiên đem kia thần tôn cao giai tên kia một giọt thần tôn dịch thu vào tiêu giao giới chung. Giao thần tôn dịch ngươi không ở tùy cơ trong phạm vi, mà các ngươi thực thật có lỗi, trong đó có một người phải rời thuyền. Lâm Thiên nói, tay hắn chỉ đến một gã thần hoàng đỉnh cấp tên trên người, ngươi thật đáng tiếc. Tên kia thần hoàng đỉnh cấp tên nháy mắt đã bị Lâm Thiên cấp. Thỉnh, hạ thuyền, vừa tiến vào kia nham thạch nóng chảy bên trong, kia thần hoàng đỉnh cấp tên nháy mắt đã bị biến thành nham thạch nóng chảy một bộ phận. Cái thứ nhất nửa phút tiếp tục kế tiếp, Lâm Thiên cười nói, ngươi này ma quỷ, một thần hoàng cấp tên lớn tiếng mắng. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi cũng tưởng rời thuyền. Kia thần hoàng cấp tên nhất thời liền ngậm miệng lại, các vị, có thần tôn dịch nhanh lên giao ra đây đi, nếu không cũng không nên trách ta. Thuyền trưởng, cũng không thể được dùng khác này nọ thay thế. Một thần tôn sơ giai tên nói, Lâm Thiên nói, thánh khí ta cũng vậy thu, bất quá một kiện hai kiện sẽ không nếu muốn rời đi kia tùy cơ danh sách có 8-9 kiện trong lời nói, nhưng thật ra có thể. Bất quá thần tôn dịch vẫn là phải mãn 5 giọt tài năng toàn bộ rời đi. 8-9 kiện thánh khí tử vong nhạc viên bên trong trừ bỏ Lâm Thiên không phải không có khác nhân cũng có, nhưng là này sinh mệnh chi thuyền mặt trên quả thật chỉ có hắn có. Thuyền trưởng, này nọ, không biết cũng không thể được làm cho ta rời đi kia tùy cơ danh sách. Ta cảm giác nó hẳn là không sai gì đó. Kia thần tôn đê giai tên nói, ở tay hắn chung, nháy mắt xuất hiện một viên bóng bàn lớn nhỏ lóe thản nhiên màu vàng quang mang hạt châu. Thế giới châu, Lâm Thiên nội tâm vui vẻ kia hạt châu, cư nhiên là một viên thế giới châu. Lão đại, ngươi vận khí này trận tương đương không sai a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ngươi lão đại ta là luôn luôn không sai được rồi. Này nọ không sai, tốt lắm, này nọ ta nhận, ngươi sẽ không tiến vào tùy cơ danh sách. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia thần tôn vui vẻ, vội vàng đem kia thế giới châu hướng về Lâm Thiên phao lại đây, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia thế giới châu thu vào tiêu giao giới. Vật như vậy ai nếu còn có thể lấy ra nữa. Lâm Thiên nói, cái thứ hai 30 giây mau qua. Hy vọng ngươi có thể nói giữ lời mang ta nhóm rời đi. một thần tôn nói, lại là một giọt thần tôn dịch hướng về Lâm Thiên. Góc chuyện audio.com, bay vụt lại đây, 30 giây, Lâm Thiên đem kia một giọt thần tôn dịch thu đứng lên nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lúc này đây, một thần tôn sơ giai tên bị hắn chuyển qua sinh mệnh chi thuyền bên ngoài. Ta biết các ngươi có chút tên còn muốn khiêu chiến của ta quyết tâm, bất quá các ngươi bản tính nhầm rồi, không có xong ngũ giọt thần tôn dịch tiền ta sẽ một đám tùy cơ thẳng đến ta này thuyền nội chỉ bọn họ hai hành khách. Lâm Thiên nói, cách chương.